Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1322, nảy sinh. Dân trí thức tỉnh, 2, như vậy thật lớn thanh thế. Tụ tập dân chúng gần như có 10 vạn, nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới. Ngay ở khoảng cách du hành đám người một chỗ không xa nhà dân bên trong. Một tên 12-13 tuổi thiếu niên, chính tay cầm trường kiếm, ở thu hẹp trong sân đâu ra đấy huấn luyện, biểu hiện nghiêm túc cực kỳ. Triệu Võ, ngươi tại sao còn luyện công? Không thấy mọi người đều ở du hành thị uy sao? Liền Chu Tử tất cả nói đại đường không nên có quá nhiều chiến tranh. Đi, đừng luyện công, cùng chúng ta đồng thời tham gia du hành đi. Rất nhanh tựu có một tên thiếu niên phát hiện lên trước lôi kéo cái kia tên gọi Triệu Võ hài tử. Nhưng mà Triệu Võ chỉ là gặp tay run một cái tựu thoát khỏi. Các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta. Triệu Võ một mặt hờ hững nói, vừa tiếp tục luyện kiếm. Triệu Võ, hiện tại đại đường cùng các hoang hòa bình, căn bản không ỷ vào có thể đánh. Biên thùy mỗi cái đô hộ phủ chiến sĩ đã rất lâu chưa từng nhìn thấy kẻ địch rồi. Coi như người luyện võ công có ích lợi gì, còn không bằng cùng chúng ta cùng đi chơi đùa. Người không thấy chúng ta rất lâu đều không có luyện võ à? Vừa lúc đó, một người thiếu niên khác cũng tới lôi kéo. Từ mấy người xin đến nhìn, rõ ràng cùng cái kia mấy tên thiếu niên là đồng bạn. Các ngươi muốn từ bỏ là của các ngươi sự tình. Tổng có một ngày các ngươi sẽ phát hiện ta là đúng. Triệu Võ lần thứ hai thoát khỏi đối phương lôi kéo, chuyên chú tiếp tục luyện kiếm. Mặc dù không bị lý giải, đế quốc này cũng tổng cần một ít người đi đối kháng sự tình. Đại trượng phu cần phải kiên trì con đường của chính mình. Cái này cũng là hắn đối với trong lòng tôn kính nhất dị vực vương biểu đạt kính ý. Kẻ ngu si, từ hắn đi đi, đừng để ý đến hắn. Hai cái người thật thấp mắng, rất nhanh xoay người rời đi. Thế giới cũng không chỉ có một âm thanh, làm rất nhiều người ở du hành thị uy thời điểm. Mặt khác một ít người ở lấy mình phương thức, tỏ thái độ cùng kiên trì. Làm vô số người vứt bỏ mình cường quyền tức chân lý, chồng chất cùng nhau thiêu hủy thời điểm, mặt khác một ít người vẫn như cũ yên lặng cất giữ. Đồng thời trong bóng tối chống đỡ, thế giới ở lấy mình phương thức tiếp tục vận chuyển, làm đối với duy trì chửi bới phô thiên cái địa thời điểm. Nhưng thủy chung còn có mặt khác một ít người lấy mình phương thức kiên trì, chịu đựng vương xung. Cùng lúc đó, ở cơn bão táp này ở ngoài, nhưng cũng ở quyền lợi trung tâm, tương tự có hai đảo ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào hết thảy tất cả. Bệ hạ, trước ám vệ truyền đến tin tức, dị vực vương thổ huyết, ở trong phủ hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ, chúng ta thật muốn tiếp tục nữa sao? Một thanh âm tràn đầy dầu dĩ nói, bóng đêm yên tĩnh. Thái cực trong điện yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Muốn bị quan, muốn nhận trọng trách, từ hắn đi đi. Hắn chỉ có chịu đựng hạ xuống, mới có thể chịu đựng được tương lai chấm an bài cho hắn. Rất lâu, đại điện nơi sâu xa rốt cục truyền ra một thanh âm. Âm thanh uy nghiêm, tựa hồ từ lâu nhìn thấu hết thảy tất cả. Ngoặc kép, là... Cao lực sĩ cúi đầu xuống, không tiếp tục nói nữa. Bóng đêm yên tĩnh, Vương Sung một người ở trong viện đi dạo, tản bộ tử giải sầu. Ngoại giới tất cả bão táp đều bị vương gia thật cao tường viện ngăn cách ở ngoài. Không có một chút xíu âm thanh có thể truyền xuyên thấu vào. Vương Sung ban ngày vẫn như cũ có thể nghe được bên ngoài du hành thị uy âm thanh. Thế nhưng sâu trong nội tâm ở trải qua đêm đó địa đạo nhà đá phía sau, Vương Dung trong lòng đã đem hết thảy đều phóng ra, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, chiếm được không thích mất đi không buồn. Bây giờ Vương Dung không quan tâm hơn thua, lấy một loại tâm tính bình tĩnh đối đãi hết thảy tất cả. hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, hết thảy tất cả đối với nàng mà nói đã không có trọng yếu như vậy. Bởi vì ở sâu trong nội tâm, Vương Sung đã thu được mình muốn bình tĩnh. Vèo, bất chi bất giác, Vương Sung lại đi tới bức tường kia thật cao tường viện trước. Thân hình nhảy lên, Vương Sung liền có như một con chim giống như rơi xuống tường đầu. Nhẹ bay rơi vào ngoài tường. Từ khi đêm hôm đó phía sau, Vương Sung đã chậm rãi dưỡng thành quen thuộc. Ở buổi tối yên tĩnh không người thời điểm, một thân một mình đi ra ngoài giải sầu, như cùng đi thường một dạng. Vương Sung chắp hai tay, một thân thường phục, hướng về phía trước đi đến. Dạ Phong phơ phất, thổi than trong lòng rất nhiều buồn phiền. Hô, ngay ở Vương Sung chậm rãi đi ra một khoảng cách thời điểm. Đường phố một bên, một vệt bóng đen đột nhiên từ nơi bóng tối trốn ra. Hướng về Vương Sung đập tới. Đại ca ca, này chuỗi đường hồ lô cho ngươi. Còn không có chờ Vương Sung nhìn rõ ràng, một cái phi thường thanh âm non nớt từ vang lên bên tai. Tùy kia vừa nhìn, một chuỗi tươi đẹp kẹo hồ lô, từ tiểu cùng lớn, lập tức xuất hiện ở trong mắt Vương Sung. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, làm người kinh ngạc không thôi. Vương Sung cúi đầu, nhìn kỹ lại, chỉ thấy một cái 10 tuổi không tới tiểu hài tử, cầm trong tay kẹo hồ lô, nhìn mình biểu hiện nghiêm túc cực kỳ. Vương Sung trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn trong này tản bộ đã mấy ngày, cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy. Hơn nữa đêm đã khuya, tiểu hài tử này đột nhiên xuất hiện ở đường phố một bên, khó tránh khỏi có chút quái dị. Người bạn nhỏ ngươi biết ta là ai không? Vương Sung hơi cúi người đến, sờ sờ hắn đầu, cười lên, này 10 có 8 9 là con cái nhà ai nhận lầm người. Thế nhưng sau một khắc, tiểu hài tử kia lời nói ra nhưng lệnh Vương Sung rất là giật mình. Ta đương nhiên biết, ngươi chính là dị vực vương. Tiểu hài tử âm thanh non nớt đạo, không có chút nào lùi bước. Lời nói này đại xuất Vương Sung bất ngờ, cũng để Vương Sung trong lòng càng kỳ quái. Này nửa đêm xuất hiện tiểu hài tử, nói làm sự tình thật sự là quá quái lạ. Làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Vương Sung nhẹ giọng nói, lần trước ngươi hồi kinh thời điểm, ta cùng phụ thân cùng đi xem qua ngươi. Vì lẽ đó nhận ra, này mấy ngày ban đêm, ta đã thấy ngươi tốt mấy lần. Mỗi lần vào lúc này ngươi đều sẽ từ nơi này trải qua. Bé trai ngẩng lên đầu, vẻ mặt thành thật nói. Vương Sung ngớ ngẩn, nhất thời nói không ra lời. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một thân một mình buổi tối ra ngoài tản bộ sự tình không có rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, lại bị một đứa bé thấy được. Hơn nữa còn đưa chính mình một vọt kẹo hồ lô. Theo bản năng, Vương Sung nhận lấy, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Bọn họ đều nói ngươi là giết người đại ma vương. Thế nhưng ta biết, ngươi không phải, ngươi là đại anh hùng. Ngươi giết đều là địch nhân. Ngay ở Vương Sung còn có chút tâm thần hoảng hốt thời điểm, bé trai ngẩng lên đầu, đột nhiên nói ra một phen lệnh Vương Sung tâm thần chấn động không dứt lời. Nói xong câu đó, bé trai liền chạy nhanh như làn khói, chui vào trong đường hẻm, biến mất không còn tăm hơi. Vù, này một chốc cái kia, phảng phất có một luồng điện lưu từ trong lòng mãnh liệt mà qua. Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn bé trai biến mất phương hướng, một câu nói đều không nói được. Tại nhiều như vậy cái cả ngày lẫn đêm, ở như vậy chửi bới cùng chửi rủa phía sau, Vương Sung không nghĩ tới, nghe được câu nói đầu tiên an ủi cùng ủng hộ ngữ, lại là đến từ một cái 10 tuổi không tới bé trai. Trong bóng đêm lành lạnh, một mảnh lạnh giá, nhưng Vương Sung nhưng cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Ở tòa ấy thì trăm vạn dân kinh sư bên trong, một đứa bé trai trông đỡ căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, đây cũng là hắn cảm nhận được chiếu vào trong lòng luồng thứ nhất quang minh. Tia sáng kia tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng không yếu ớt. Có lúc, có thể cảm nhận được một phần chân thành chống đỡ, cũng đã đủ rồi. Chí ít, ở đế quốc này, còn có người ủng hộ ta. Trong chớp mắt này, Vương Sung cảm khái không thôi. Áo bào rung động, Vương Sung cầm cái kia căn kẹo hồ lô, tiếp tục đi về phía trước. Không biết quá bao lâu, trong chớp mắt bất ngờ xảy ra chuyện, cái gì người? Gió đêm thổi qua, Vương Sung ánh mắt lẫm liệt, đột ngột quay đầu lại, nhìn về tường viện một bên, một cái góc tối, khắp mọi nơi yên tĩnh, cái gì cũng không có, tất cả phảng phất như là Vương Sung ảo giác. Hừ, còn không ra sao? Vương Sung biểu hiện lạnh lẽo, tay phải ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, nghĩ cũng không nghĩ, mạnh mẽ đúng là một luồng ngọn lửa màu tím, run tay bắn đi ra, có như giống như sao băng, nhanh như tia chớp đi vào chỗ kia màu đen nhân vật. Lục Ngô Chi Hỏa, đây là Vương Sung trên người rất cường liệt một trong những tuyệt học. Một khi bổ sung, sẽ rất khó tiêu diệt. Vèo, ngay ở cái kia một luồng màu tím hỏa diễm bay đi vào chớp mắt. Chỉ thấy sâu trong bóng tối, ánh sáng lóe lên, một bóng người có như diều hâu giống như ngút trời mà quá. Lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát Vương Sung công kích. Ha ha ha, dị vực vương, nghe nói ngươi thân hãm binh nho trong đó. Tâm hỏa tích tụ, thực lực giảm mạnh, liền thái y đều xem qua nhiều lần. Xem ra nghe đồn không đúng a. Chỉ nghe một trận tiếng cười lớn truyền ra, ngay ở khoảng cách Vương Sung hơn 20 bước bên ngoài địa phương. Một đạo người mặc áo đen ảnh độc lập tường đầu, trên mặt của hắn che lấp một tấm mặt nạ, cả người hắc diễm cuồn cuộn, sau lưng càng có một tấm rộng lớn ra gió vù vù làm múa. Cả người trên dưới tỏa ra một luồng dãy núi biển rộng giống như khí tức cường đại. Mà trên mặt hắn thần bí mặt nạ màu đen, còn có cái kia cả người tản mát ra khói đen cuồn cuộn sương mù, càng là để hắn ở trong màn đêm lộ ra vô cùng thần bí. Là các ngươi? Vương Sung hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một con màu đen hộp sắt. Vào giờ phút này, con kia hộp sắt đỉnh phong bảo châu chính tỏa nhiệt nóng lên, tỏa ra nóng rực hào quang màu xanh lục, ở trong màn đêm cực kỳ chói mắt. Indu đại tế ti tặng cho hình vuông hộp sắt chỉ có thể đối với một loại người sản sinh phản ứng, chính là cái kia chút thần bí, không biết lai lịch người mặc áo đen, đồng thời cũng là Tát San vương triều dưới đất trong hang động. Cái kia bản Pemần chi thư nhắc tới thiên thần. Ha ha, Indu dưới nền đất cái lão già đó cũng thật là đối với ngươi yêu ái có thêm, lại đem thứ này đều cho ngươi. Bất quá đáng tiếc, coi như ngươi cầm cái này, đêm nay cũng giống vậy muốn chết. Người mặc áo đen ánh mắt âm u, thanh âm chưa dứt, hai tay mở ra, sau lưng cả trương màu đen áo khoác ngoài nhất thời như cánh chim mở ra. Vèo, một luồng khói đen lưu lại ở trong không khí, nhưng tên quần áo đen kia cũng đã biến mất bằng tốc độ kinh người ở trong không khí. Thật giống như ẩn hình. Không chỉ như vậy, chỉ là một chớp mắt, người kia toàn thân khí tức cũng trong nháy mắt này biến mất không còn tăm tích. Liền một chút xíu đều không cảm giác được. Thật giống như từ thế giới này bước vào đến rồi một thế giới khác một dạng. Nhận biết được tình cảnh này biến hóa, liền ngay cả Vương Sung đều không khỏi mí mắt hơi nhảy lên một chút. Cái này người, thực lực cực cao, ầm ầm. Mà ngay ở Vương Sung suy tính thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đoàn cuồn cuộn màu đen liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Có như tuyệt tinh vẫn thạch giống như vậy, bỗng nhiên hướng về Vương Sung đỉnh đầu đập xuống. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Sung thân hình biến hóa, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, toàn bộ người nhưng lấy chỉ trong gang tấc biến mất không còn tăm hơi. Cũng trong lúc đó,